La bàn vận mệnh, chương 525, ma tới, góc truyện audio.com, thành lập gia tộc, ách, Dương Thiên Vấn lắc đầu, quên đi, thương đội và môn phái thì Dương Thiên Vấn còn thấy có chút hợp lý nhưng phiền cái làm đám đinh ẩn thực lực còn quá thấp. Bất quá mới là linh thần có thể làm gì chứ? Dương Thiên Vấn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, những kế hoạch kia hiện tại đều mắc cạn ở chỗ này. Nếu đợi khi đám đinh ẩn đủ thực lực thì quá lâu. Theo đó Dương Thiên Vấn đem đám người đinh ẩn thu vào thời không bảo tháp rồi đem hơn 10 loại thượng cổ thần bí quyết truyền cho bọn họ. Trước tiên để cho bọn nó đi tu luyện đã, Dương Thiên Vấn đột nhiên có chút bức thiết muốn mở ra tầng thứ 5 thời không bảo tháp. Nếu có thể thì thời gian có thể được gia tốc gấp 10 lần, có như vậy thì khi xảy ra chúng thần đại chiến bản thân có thể tích lũy càng nhiều. Thế nhưng Dương Thiên Vấn cũng hiểu được. Muốn đạt đến cái mục đích này thì phải vận dụng đến lực lượng của số phận la bàn bằng không trong đoạn thời gian ngắn không thể làm được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh một ít chuyện đặc biệt phiền phức. Dương Thiên Vấn khai trương vấn thiên cư nhưng không làm bất luận buôn bán gì, Dương Thiên Vấn kỳ thực cũng không muốn như vậy thế nhưng Dương Thiên Vấn không thiếu tiền, hắn vội vàng khai trương chỉ là muốn cấp cho đám đinh ẩn lý do hợp tình hợp lý mà đến thôi. Thế nhưng tựa hồ hắn đã làm điều thừa rồi. Xem ra thì cũng có chút lo sợ không đâu. Ngày hôm sau, Khương Nguyên Đông đã tìm tới cửa. Dương Huynh, Nguyên Đông ở phía trước cửa hiệu lớn tiếng kêu lên. Dương Thiên Vấn nghe được thanh âm thì từ hậu viện đi ra. Thấy Khương Nguyên Đông lộ ra dáng tươi cười thì hỏi. Khương Huynh, gần đây khỏe chứ, vẫn vậy. Khương Nguyên Đông hồi đáp, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN tới đây, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Dương Thiên Vấn hô ngồi xuống nói. Khương Nguyên Đông cũng không khách khí ngồi xuống rồi nhìn quanh một vòng cửa hiệu mà nói. Không thể, Dương Huynh dự định làm sinh ý gì vậy? Thành thật mà nói, ta cũng không biết, đang nghĩ đây. Dương Thiên Vấn phất tay lấy ra một bầu rượu, hai người cạn một chén rồi Khương Nguyên Đông nói. Khương Nguyên Đông hiển nhiên nghĩ không ra Dương Thiên Vấn lại trả lời như thế nên cười khổ hồi đáp. Dương Huynh thực sự là hành sự cao thâm. Khó có thể dự liệu được không có việc gì nên mở điếm thôi chứ ta cũng không thiếu tiền, ở đây tốt xấu gì cũng là nhà của ta. Dương Thiên Vấn khoát khoát tay nói rồi bưng chén uống một ngụm cạn. Dương Huynh nếu thật sự muốn buôn bán thì ta có thể tìm Trương bàn tử kia đến hỗ trợ. Khương Nguyên Đông cười tùm tỉm mà nói, Nga, mập mạp kia vẫn còn ở Thuận Dương Phủ hả? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi, Thuận Dương Phủ này có truyền tống quang môn có thể nối thẳng đến các khu vực mà Thiên Vấn cho rằng mập mạp kia hẳn là hay chạy đi để nhập hàng hoặc là buôn bán. Không rõ ràng lắm, rất nhiều năm không thấy hắn lộ diện nên có thể là đang bế quan tu luyện. Khương Nguyên Đông kỳ thực cũng là một kẻ lười nhác, loại việc tra hỏi hành tung này nếu không phải là lúc tất yếu thì Khương Nguyên Đông sẽ không đi làm. Hữu duyên thì tụ, vô duyên lại tán, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Vậy ngươi ngày hôm nay đến tìm Dương mỗ sợ rằng không chỉ là đến chúc mừng ta khai trương đại cát chứ? Dương Thiên Vấn cười nhẹ nhàng mà hỏi. Quả nhiên là không lừa được Dương Huynh. Khương Nguyên Đông cũng không giấu giếm nói. Minh Nguyệt ma cầm chó má kia. Góc truyện audio.com. Thực sự là phiền phức. Khương gia chúng ta kỳ thực không chỉ có Khương gia mà cả ngũ gia đều đã tự thử qua nhưng không ai có thể kích thích cầm huyền. Cho dù là kích thích thì cũng hoàn toàn không có hiệu quả như dự đoán. Thực là có chút quỷ gì, Nga, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, cây đàn cổ kia rõ ràng là hàng giả nên không có tác dụng cũng là bình thường thế nhưng mấy trăm năm qua mà vẫn không ai phát hiện ra nó là giả. Cái này thực sự là quá quỷ gì, sở dĩ, Khương Nguyên Đông tiếp tục nói, Khương Huynh tới mời mỗ tới thí nghiệm một chút hả, Dương Thiên Vấn tiếp lời nói, mặt mỉm cười làm một chén. Không sai, chính là như thế Nguyên Đông cũng không làm ra vẻ mà trực tiếp đáp. Khiến Khương Huynh chạy một chuyến mất công rồi. Dương Thiên Vấn thán thanh nói. Cái này Dương mỗ không thể giúp được ma cầm kia kỳ thực là một cái thiên đại phiền toái. Ta ghét nhất là bị phiền phức nên ta sẽ không đi đâu. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta vốn nhàn vân dã hạc tự do tự tại tốt như vậy sao cần đi chạm vào nó. Vạn nhất nó thật sự có phản ứng thì sự tự do của ta. Hết thảy tất cả đều sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đó không phải là cái ta truy cầu. Dương Thiên Vấn phi thường trực quan mà giải thích nói đồng thời biếu lộ lập trường. Thử gì đó ta sẽ không chạm vào ta đem phiền phức này cấp cho ngũ đại thế gia chính là bởi vì đây vốn là một cái hàng giả. Để một cái hàng giả ảnh hưởng đến sinh hoạt bình tĩnh và thao quang dưỡng hối của mình đúng là kẻ ngu si. Thế nhưng, Khương Nguyên Đông sắc mặt bị kiềm hãm, ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Suy bụng ta ra bụng người nên cách làm của Dương Thiên Vấn hắn rất tán đồng. Nếu đổi lại là hắn thì đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tối minh xác. Tuy nhiên đối mặt với một trong thần giới thập bảo mà có thể làm được như vậy, về điểm này, Khương Nguyên Đông phi thường bội phục Dương Thiên Vấn. Loại tâm tính tu vi này Khương Nguyên Đông cũng ít thấy. Ai, biểu diễn nó là họa nguyên, đụng tới nó tuyệt đối không có kết cục tốt. Nói không chừng sẽ vì nó mà nhân vong, thất phu vô tội hoài ngọc kỳ tội. Dương Thiên Vấn rất thẳng thắn rất lưu loát mà cự tuyệt nói. Hơn nữa lời nói phi thường kiên quyết một chút đường lui cũng không có lưu lại. Nói mặc kệ sao cũng không làm, ai, ta phi thường ngưỡng mộ Dương Huynh, có thể sống tự tại như vậy thực là tiêu sái. Khương Nguyên Đông cũng không có nói hơn nữa. Cái này quả thực là bức người tuyệt lộ mà, thân là một thế gia đệ tử làm sao hắn không rõ ý tứ Dương Thiên Vấn chứ. Hai người hàn huyên một hồi rồi Khương Nguyên Đông đứng lên cáo từ. Dương Thiên Vấn ngồi một mình uống rượu một hồi mà tự hỏi. Lúc này đây mình đẩy phiền phức này đi nhưng không biết có còn cái gì nữa hay không. Dù sao ta cũng sẽ không để một cái hàng giả cuốn vào. Đừng nói là giả, coi như là thật Dương Thiên Vấn cũng tuyệt đối sẽ không đi bởi vì chỉ cần chạm vào thì người chăng khác nào đã mất đi tự do, bởi vì loại bảo vật như Minh Nguyệt Ma Cầm kia bất luận là thế lực nào cũng không nguyện ý giao cho một ngoại nhân. Bọn họ sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đem ngoại nhân này khống chế trong tay tựa như một con rối vậy mới yên tâm. Đây với loại phiền phức tới cửa này, Dương Thiên Vấn tuyệt đối không e sợ mà cự tuyệt rồi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa với lý do ông chủ bế quan tu luyện. Chiêu bài của Dương Thiên Vấn rất là đúng lúc, cũng may là như vậy bằng không hắn. Góc chuyện audio.com, thực sự gặp phiền phức rồi. Tại thần giới, thần nhân bế quan là chuyện phi thường bình thường đồng thời nếu không có thâm cừu đại hận thì không ai muốn đi quấy nhiễu một thần nhân đang bế quan tu luyện. Sở dĩ vậy mà vô số người muốn tìm Thiên Vấn thương lượng chuyện quan trọng đều lui trở lại. Cái gì, người nói là Dương Thiên Vấn không đáp ứng hả? Khương Thiên Vi ngoài ý muốn nói. Thần giới thập bảo ngay trước mặt mà còn có người có thể bất động thanh sắc sao? Khương Thiên Lan thì lãnh tĩnh hơn nhiều, hắn trầm ngâm hỏi. Người và hắn nói cái gì? Khương Nguyên Đông đơn giản đem nội dung nói chuyện thuật lại một lần. Hắn minh xác truyền đạt quyết tâm của Dương Thiên Vấn. Cái gì thần giới thập bảo trong mắt Dương Thiên Vấn chính là một cái thiên đại phiền toái và tai hoa. Dù sao cũng không có hứng thú, Khương Thiên Lan nghe xong thì cũng miễn lộ cười khổ lắc đầu than thở nói. Hảo tâm tính kiến văn rộng rãi, hảo lãnh tĩnh, hảo thông minh, còn có một câu hắn không nói đó là người có thể đối mặt với thần giới thập bảo mà không động tâm như vậy, nhân vật như vậy chỉ cần cho hắn thời gian thì thành tựu ngày sau tuyệt đối là không thể hạn lượng. Chí ít cũng trở thành thần hoàng. Đắc tội với một thần hoàng tương lai hơn nữa là một người có quan hệ không tệ với mình đồng thời hoàn toàn không có xung đột về lợi ích. Cái này cho dù là kẻ ngu ngốc cũng không làm như vậy. Khương Thiên Lan quả đoán buông tha nhận xét nói. Đã như vậy thì chúng ta cũng sẽ không cần ép buộc hắn nữa. Phân phó xuống phía dưới, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rối Dương cư sĩ bế quan. Dương Thiên Vấn dùng một chiêu bế quan này mà đóng cửa từ chối tiếp khách tạm thời né tránh được hết thảy phiền phức. Cách chương.